Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Sử thi cấp yêu thú, Tần Thư hiện tại cũng làm không là cái gì, chỉ có thể làm chờ lấy, trừ phi văn thú tiến hóa hoàng kim, chính mình mới có năng lực tự vệ. Ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn cảm ứng được văn thú truyền đến tâm tình. Nhất thời lộ ra mỉm cười, hướng về một phương hướng chạy tới, một đường lên có thể thấy được đại thụ liên miên sụp đổ, thiết bì man nghiêu thi thể, mỗi đi một đoạn đường có thể thấy được một đầu. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu toàn thân nhuốm máu, hai mắt bốc lên huyết, giống một cái con ruồi không đầu đi loạn. Thiết bì man nghiêu đầu lĩnh, văn thú vui sướng trên không trung đảo quanh, hút ăn quá nhiều ấm áp máu tươi, bụng bành trướng không ít, trong cơ thể nó huyết dịch, thế nhưng là hai đầu thiết bì man nghiêu huyết dịch tổng lượng, giống như là một cái đại hình chữ huyết túi, dù là một người, đều có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, hút thành người khô. Bạch ngân thú cũng không phải đùa giỡn, không nhiều biết. Thiết bì man nghiêu đầu lĩnh ngã xuống, bị tê liệt đến khó có thể tự gánh vác. Tần Thư đem đưa vào sủng thú trong không gian. Đến tận đây, hắn đã thu hoạch hai đầu còn sống bạch ngân cấp yêu thú. Muốn cho mình báo thù, chí ít cũng phải để văn thú bao quát bát túc ma đao, toàn bộ tiến hóa đến hoàng kim. Tần Thư tự nói, muốn giết đến tận vạn tượng tông. Giết chết Lý Đạo Hiên cùng đánh lén mình những người kia, đầu tiên liền phải làm qua lão, mới có thể đánh nhỏ. Vạn tượng tông tông chủ, sủng thú chính là hoàng kim cấp, kim cương cự tượng. Mà còn lại mấy cái trưởng lão, sủng thú đều là bạch ngân cấp đỉnh phong. Chừng 8-9 đầu, đã muốn báo thù, liền muốn có 100% thực lực nghiền ép. Mạnh đến khiến người ta không dám lên tiếng cái chủng loại kia. Sủng thú dung hợp thành công, phải chăng lập tức gọi ra? Mong đợi thanh âm, lại một lần nữa theo não hải truyền đến. Tần Thư sắc mặt vui vẻ, vội vàng triệu hồi ra bát túc ma đao. Sau một khắc, một đầu còn cao hơn hắn bát túc ma đao xuất hiện tại trước mắt, cánh tay dài hơn, hình thể chỉnh một chút lớn gấp 2. Bát túc ma đao thuộc tính: hắc ám chủng tộc, thần thú cấp bậc, bạch ngân chủng tộc thiên phú, ảnh sát, ma đao loạn vũ, độc tố. Giới thiệu: bát túc ma đao, lại tên đồ lục giả, 10 vạn thế giới 8 đại đỉnh tiêm thần thú một trong. Nó là hắc ám huyền ảo sủng nhi, nó có 8 cánh tay chân. Am hiểu hắc ám huyền ảo, lại am hiểu đao pháp, am hiểu hơn chém giết, tốc độ cũng rất nhanh, danh xưng cận chiến vô địch. Tần Thư vuốt ve bát túc ma đao, cái này chỉ sợ tại bạch ngân yêu thú bên trong tìm không thấy mấy cái đối thủ a. Hắn quyết định thí nghiệm một chút, lần này không dùng dựa vào đi đứng đi đường, bò lên trên bát túc ma đao cứng rắn giáp xác, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Phát hiện 100 bên trong bạch ngân cấp kinh cức thứ ma đằng một gốc, Tần Thư phát hiện không thích hợp. Vùng đất này thảo mộc tất cả đều là khô héo, lại bò đầy chừng to bằng cánh tay màu xanh sẫm có gai dây leo. Bát túc ma đao huy động cánh tay nhẹ nhõm chặt đứt trong đó một sợi dây leo, nhất thời dây leo chỗ đứt có màu xanh sẫm chất lỏng chảy ra. Cái này một chạm như là một cục đá quăng vào trong hồ nước, kích thích ngàn cơn sóng. Mấy chục điều có gai dây leo dường như đã có được sinh mạng, giống như mãng xà giống như điên cuồng đong đưa, điên cuồng quất đánh tới. Bát túc ma đao cấp tốc huy động cánh tay, hình thành dày bức tường không lọt gió, liên tục chặt đứt dây leo. Đổi lại là những yêu thú khác, có lẽ rất khó tại như thế dày đặc trong công kích còn sống sót. Kinh cức thứ ma đằng rào sát lực kinh người, lại mang theo gai nhọn, phương thức công kích làm cho người đáp ứng không xuể, có thể bắt túc ma đao không sợ chút nào. Năng lực thiên phú lưỡi đao cuồng vũ, cánh tay hóa thành khó có thể thấy rõ tàn ảnh, mặt đất nhất thời có đại lượng bị chém đứt nhánh dây. Sau cùng nó càng là khởi xướng trùng phong, thẳng đến kinh cức thứ ma đằng dễ chính thân, những nơi đi qua, rút tới nhánh dây toàn đoạn, căn bản đối nó không tạo được thương tổn, thậm chí ngay cả thân thể đều không có thể chạm đến. Kinh cức thứ ma đằng chủ công kích thủ đoạn, cũng là những thứ này nhánh dây, hiện tại đều bị chém đứt, không có nửa điểm uy hiếp, chỉ còn lại có dễ chính thân, chỉ có thể mặc người chém giết. Tần Thư cũng không dám tới gần, để bắt túc ma đao lấy tay cánh tay đào hố, đào ra toàn bộ rễ cây, bùn đất bay tán loạn, bắt túc ma đao đào đất tốc độ cấp tốc, bốn cánh tay đồng thời huy động, tại chỗ rất nhanh xuất hiện một cái đường kính 3 mét hố to, một đoạn dính đầy bùn đất rễ cây lộ ra, chặt đứt thật sâu cắm rễ lòng đất gốc rễ. Một khối một người mới có thể ôm lấy, dài đến 2 mét rễ cây, bị khai quật mà ra, nhìn lấy cục gỗ này, Tần Thư hơi nghi hoặc một chút, cái này đầu gỗ vấn đề, có thể trở thành sủng thú dung hợp một bộ phận sao? Có điều hắn vẫn là thu vào sủng thú không gian, các loại lại bắt lấy hai cái bạch ngân yêu thú về sau, nếm thử một phen. Chỉ hoặc không tính thời gian rất dài, Tần Thư ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, phát hiện còn sớm, liền quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Trong lúc đó bát túc ma đao phát huy, đánh giết vài đầu thanh đồng yêu thú bên ngoài, một cái bạch ngân thú cũng không có xuất hiện qua. Oanh, đột nhiên, rừng rậm chỗ sâu, truyền đến mãnh liệt tiếng vang. Tiếp theo mà đến là một loại nào đó yêu thú nộ hống. Liên tục không ngừng, Tần Thư dưới chân mặt đất, càng là rất nhỏ rung động. Chỗ đó tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào. Ngay tại kịch chiến, có thể tạo thành trình độ như vậy. Không cần nghĩ, khẳng định cũng là vượt qua hoàng kim cấp. Yêu thú, không nghĩ tới loại chuyện này cũng có thể làm cho ta đụng tới. Tần Thư do dự mấy giây. Hiện tại muốn rời khỏi còn kịp, vẫn là mạo hiểm tiếp tục thâm nhập sâu, xem xét đến tột cùng là sinh vật gì tại chiến đấu. Nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi đây, lão đại chúng ta đi nhanh đi, chiến đấu như vậy, chỉ có bạch kim yêu thú mới có thể làm đến, không phải chúng ta có thể đi tham gia náo nhiệt. Hầu tiểu quay mặt mũi tràn đầy lo lắng, tâm đều nhấc lên, không được. Cứ đi như thế không phải tác phong của ta. Ta thì xa xa nhìn xem liền tốt. Là yêu thú nào đang đánh nhau? Tần Thư lúc này làm ra quyết định, bò lên trên bát túc ma đao phía sau lưng, kéo lên hầu tiểu quai, thẳng đến chiến đấu phương hướng. Hầu tiểu quai vò đầu bứt tai, thuyết phục vô dụng về sau, dứt khoát yêu cầu trốn vào sủng thú không gian, tránh né. Nhìn người cái kia khỉ dạng, lá gan nhỏ như vậy. Tần Thư bĩu môi, làm hắn cách vị trí chiến đấu còn rất xa lúc, rốt cuộc để ý giải hầu tiểu quai. Tại sao lại như thế sợ hãi? Dù là khoảng cách rất xa, còn có thể nhìn đến. Phía trước trong rừng rậm, mảng lớn cây cối sụp đổ, bị phá hư không còn hình dáng. Một đầu chừng cao hơn 20 mét. Toàn thân hất lên lớp vảy màu bạc, khủng long đồng dạng to lớn yêu thú, tiếng giống chấn thiên, vang vọng sơn lâm, nó há miệng bên trong phóng thích cột sáng màu trắng, ven đường gỗ lớn đứt gãy, mặt đất xuất hiện một đầu to lớn khoảng cách, công kích đáng sợ như thế, lại chỉ là vì đánh rơi một cái, còn không có nó con ngươi lớn, hai cánh đốt lửa hỏa tước. Hỏa thước mỗi một lần huy động cánh, liền sẽ có một mảng lớn biển lửa rơi xuống, bao phủ ngân giáp cự thú, ý đồ đem thiêu chết. Tần Thư thả ra hầu tiểu quai, hỏi thăm cái này hai con yêu thú thân phận. Taka, sử thi cấp yêu thú, ngân lão bạo long. còn có sử thi cấp yêu thú, phần thiên tước. Chúng ta mau chóng rời đi cái này đi. Hầu tiểu quay lần này thật là muốn khóc. Chỉ cần trong đó một phương công kích, lại hướng bên này, muốn chạy trốn đều không đến cơ hội chạy trốn. Sử thi cấp yêu thú, có thể đồ thiên quân vạn mã, tạo thành phá hư là khó có thể tưởng tượng. Một tòa thành trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt hầu như không còn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ